Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558, chuyển thế thánh binh. Thái cổ tổ thú, một đời vô địch vương giả xuất thủ, thập phương phải sợ hãi, mặc kệ có ý trả thù, hay là đục nước béo cò. Chỉ cần tới gần cổ tộc tổ địa trong vòng phương viên trăm dặm đạo trích hết thảy chết tại hắc ám. Vương tổ một kích phía dưới, bá đạo vô song, hắc ám vương tổ xuất thế, tộc ta không phải lo rồi. Vạn tuế, trời phù hộ tộc ta, còn mời bất bại vương tổ đại phát thần uy, chém hết, Bắc Nguyên vương gia tộc tĩnh mịch một lát. Lập tức vang lên như núi kêu biển gầm reo hò, đối đầu trong truyền thuyết huy chấn đông hoang thiên tuyền thánh nhân. Toàn diện thu về lực lượng, 1 triệu tu sĩ co đầu rút cổ tại Bắc Nguyên tộc địa chiến tranh bảo lũy bên trong. Ngày càng sợ hãi, sĩ khí vốn là thấp héo, toàn bộ nhờ khắc nghiệt quân pháp đàn áp. Hắc ám vương giả là ai? 5.000 năm trước hoành không xuất thế một đời cái thế vương giả. Bối phận so cái kia áo trắng thần vương còn muốn lớn. Vô địch tại Bắc Nguyên đại địa. Tuy nói cuối cùng bại vào Khương tộc thần vương tay. Đối phương thậm chí cũng không có đụng tới Hằng Vũ đế binh. Có thể Thái Hư thần vương tài tình tuyệt thế. Sớm đã chứng đạo thánh nhân. Nhà mình vương tổ có thể cùng giao phong mà không chết. Thậm chí càng sống càng vững vàng, chẳng phải là nói rõ hắc ám vương tổ đồng dạng không kém. Coi như không phải là thánh nhân, cũng kém không nhiều, hắc ám vương giả mới ra. Bắc Nguyên vương gia ngày càng mất tinh thần quân thế vì đó một thịnh. Xuất thủ trấn nhiếp bát phương đạo trích hắc ám vương giả. Hài lòng gật đầu, đây chính là hắn mục đích. Dẫn một đám vương gia cao tầng cất bước vào điện. Các ngươi tâm ý, ta đã toàn bộ biết được. Chớ buồn, thiên tuyền thánh nhân đến lại như thế nào? Muốn ta vương tộc xưng bá Bắc Nguyên 100.000 năm lâu? Vượt trội vạn giáo, duy nhất lĩnh phong tao. Lại sao không phản chế thánh nhân thủ đoạn? Hắn pháp có 2, hắc ám vương giả vào chỗ. Nhìn quanh một vòng trong tộc cao tầng. Ánh mắt tự tin mà khiếp người. Mọi người nghe xong, lập tức tinh thần đại chấn. Không hổ là 5.000 năm trước vô địch tại Bắc Nguyên cái thế vương giả a. Đáng tin cậy, vương tổ đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Mau mau nói đi, nói đến, hai pháp đều cùng tộc ta tiên tổ đại thánh có quan hệ. 1. Chư vị đều biết tiên tổ từng đúc truyền thế thánh binh từ điện truy. Lưu tại chúng ta hậu nhân, lại không biết từ điện trùy bên trong có giấu một đạo Bắc Cực tiên quang. Vô cùng kinh khủng, cả 2, tiên tổ khi còn sống tọa kỵ, đầu kia có mang thái cổ vương tộc huyết mạch tổ thú còn sống. Đồng thời thọ nguyên coi như dồi dào, có thể lực chiến nhân tộc thánh nhân, hắc ám vương giả thanh âm băng lãnh mà âm trầm, đạo tận hoang cổ thế gia bí ẩn. Bắc Nguyên chi đỉnh, Bắc Cực nơi, từng là một cái cổ đại đường thành tiên. Thời gian chính xác tiết điểm đi qua. Này con đường tắt sớm đã vứt bỏ. Có thể cổ đại đường thành tiên, đầu kia thông hướng tiên vực vứt bỏ đường đi. Lại có khe hở cấu kết tiên vực bản giới. Mỗi 100.000 năm có thể phi thăng ra một sợi Bắc Cực tiên quang. Bắc Cực tiên quang. Lại xưng ánh sáng bất hủ, nhưng cùng sinh linh nguyên thần hợp đạo, bảo trì bất hủ, khi tất yếu phát ra kinh thiên nhất kích. 5 vạn năm phía trước, Bắc Nguyên vương gia từng xuất thế một tôn vô hạn tới gần vu thánh đạo lĩnh vực bán thánh lão tổ. Đến tọa hóa phía trước, may mắn luyện hóa một sợi Bắc Cực tiên quang, không có lấy đến duyên thọ, ngược lại đem mình nguyên thần tới hợp đạo. Chấn áp tại tử điện trùy bên trong, ngày bình thường lấy vô thượng thánh binh chi uy chấn áp. Cổ tộc hủy diệt thời khắc, đem tỉnh lại, tuy nói tồn thế thời gian chỉ có một lát, lại thiêu đốt phía sau liền sẽ hóa đạo, lại có thể cực điểm khôi phục truyền thế thánh binh, uy năng cai thế, tương đương với vương gia tiên tổ đại thánh khôi phục, toàn diện đánh ra một kích. Bất quá Bắc Cực tiên quang chỗ chân quý, lại không ở nơi này, làm áp xúc tiên vực tinh túy tiên đạo ánh sáng, ẩn chứa đủ loại vô thượng đại bí. Trong lịch sử, Dược Bà Bà cứu Bắc Vực tiểu khấu Đồ Phi, dạy chi tịch diệt tiên kinh, tại Bắc Cực nơi cổ đại đường thành tiên, mở ra một chỗ không gian thu hẹp, được hai mươi mấy sợi tiên quang, ẩn núp ngàn năm, một người một khí đạt được tẩm bổ, Dược Bà Bà bản nhân gia tăng thọ nguyên, trở về cường thịnh, so sánh cổ hoàng binh thái cổ tổ khí, lại tại vô thượng thần linh chiến bên trong tàn tạ màu xanh màu vàng tháp, cũng được chữa trị không tì vết, cùng phong thần bảng, thần uy che trời cao. Hậu thế Diệp Hắc tới đây, phát hiện hảo hữu cùng Dược Bà Bà chưa chết, mừng rỡ không thôi, có thể nói, vương gia vị kia bán thánh tiên tổ, hoàn toàn đem Bắc Cực tiên quang dùng sai địa phương, nếu dùng chi duyên thọ, bán thánh hắn lại sống một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, chưa chắc không thể hoàn toàn bước vào thánh đạo lĩnh vực. Từ bỏ pháp này, có lẽ là cho rằng bản thân tiềm lực hao hết, cũng không đột phá nắm chắc, dùng lãng phí, dứt khoát cùng nguyên thần hợp đạo, nhập chủ thánh binh, để cầu đánh ra đại thánh thần uy. Ngày xưa chuyện cũ cách nay dù sao quá xa xưa, không người biết được vị kia vương gia bán thánh khi còn sống đến tột cùng như thế nào tác tưởng. Không đề cập tới cũng được. Cả hai, vương gia tiên tổ đại thánh khi còn sống từng nuôi dưỡng một đầu thánh cấp tọa kỵ. Bởi vì có mang thái cổ vương tộc huyết mạch, chiến lực lại có thể sánh ngang nhân tộc thánh nhân, cho nên ngày xưa từ trên xuống dưới nhà họ vương đối nó dị thường tôn sùng, gọi là thái cổ tổ thú. Vương gia đại thánh tọa hóa phía trước, đem âu yếm tọa kỵ tự tay phong vào tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong, định trụ thọ nguyên trôi qua, lưu tại hậu thế, nguy nan thời khắc, ngăn cơn sóng dữ. Vương gia cao tầng từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, đều cảm thấy lần này ổn. Ba vị dung hợp không trọn vẹn thánh binh tổ tông, một đầu dung hợp không trọn vẹn thánh binh màu xanh lão lang, một vị trảm đạo gần ngàn năm uy tín lâu năm vương giả, một vị vô địch Bắc Nguyên đại thành vương giả, dung hợp bán thánh nguyên thần, nhưng đánh ra đại thánh một kích truyền thế thánh binh, so sánh nhân tộc thánh nhân, tiên tổ đại thánh âu yếm tọa kỵ, sáu vị vương giả cấp chiến lực, một vị thánh nhân chiến lực, một vị đại thánh cấp chiến lực, lại tăng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực 1 triệu tu sĩ. Dựa vào Bắc Nguyên tộc địa trùng điệp thần trận lít nha lít nhít chiến tranh bảo lũy cùng che khuất bầu trời phù không đảo tự, theo bên cạnh kiềm chế, coi như nhân tộc đại thánh đến, đều được vấp phải trắc trở mà về. Nghe nói Thiên Tuyền tam thánh bên trong, Dược Thánh cùng Vệ Dịch thánh nhân đều đang bế quan. Trước đó vài ngày, tại Thiên Tuyền Thánh Sơn hạ xuống pháp chỉ, cuồng ngôn muốn chu diệt Bắc Nguyên vương gia, duy chỉ có Tam Thánh đứng đầu Điên Thánh một người ngươi. Ngươi nhìn, đây không phải ổn rồi sao? Thiên Tuyền Tam Thánh đều tới, Bắc Nguyên vương gia nói không chừng sẽ cân nhắc cả tộc ra hàng. Chỉ có Điên Thánh một người, quản chi cái trứng, ta cảm giác chúng ta có thể thắng. Đánh xong một trận, chúng ta liền về nhà. Vương gia cao tầng, tập thể lâm vào một loại dị dạng phấn khởi cùng mê chi tự tin ở trong. Oanh, đột nhiên, cổ xưa thần thổ bên trong chỗ sâu khí tức khủng bố xông ra, gần như diệt thế, đáng sợ đảo và lý đan vào lẫn nhau, mảng lớn vặn vẹo hư không. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, vô thượng thánh binh khôi phục, giống như tiên tổ đại thánh giáng lâm, ẩn ẩn tại phụ họa gì đó. Cùng lúc đó, thần thổ vỡ ra một đường vết rách, phun ra tuyệt thế khối thần nguyên. Trong suốt như tuyết cự hình khối thần nguyên bên trong, một đầu tướng mạo dữ tợn thượng cổ hung thú lẳng lặng nằm phục. Sinh ra ba con cực đại đầu lâu, song song chỉ lên trời, bên trái vì đầu vượn, trung ương vì đầu rồng, phía bên phải vì chim thủ, toàn thân bò đầy lít nhít tuyết trắng lân phiến. Lân giáp nhấp nháy, như vô thượng thần thiết kiên cố, tại thái dương cổ tinh chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, cảm giác áp bách mười phần, bất quá cao hơn hai trượng, nhưng lại có nhiếp phục chúng sinh cái thế hung uy. Thái cổ tổ thú, cổ tộc các cao tầng đồng loạt đứng người lên, mặt lộ vẻ hưng phấn kinh hỉ sắc, vị kia thánh tổ ý thức đã bị tỉnh lại, đồng ý chúng ta thỉnh cầu. Hiện tại nên tế bái tộc ta chí cao nội tình, lệnh tổ thú vương phục sinh. Một đời đại thành vương giả chậm rãi đứng người lên, gầy yếu lồng ngực xuống lại phát ra vang vọng vương gia tổ địa gầm thét. Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ tế bái nội tình. Ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ Bắc Nguyên vương gia đều bắt đầu chuyển động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?